Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 200 học sinh mới Bách Lý Diệu Thiên. Quỷ mang hơi thở, là hắn cảm ứng sai rồi vẫn là thế nào? Bình tâm tĩnh khí xuống dưới. Tiêu Yểm muốn lại lần nữa cảm ứng một chút. Lại không có cảm ứng được hắn quen thuộc hơi thở. Châm chọc gợi lên một nụ cười. Tiêu Yểm không ở tu luyện, mà là nằm ở trên mặt đất, này cùng lúc ấy đã có vạn năm thời gian, quỷ mang hẳn là trở nên càng ngày càng cường đại rồi. Ở Thánh Thiên Vực chỉ cần không phải những cái đó lão quái vật, cũng liền không có người có thể thương đến hắn, hắn lại sao có thể xuất hiện ở chỗ này. Nghĩ như vậy suy nghĩ, Tiêu Yểm cũng liền tiến vào quên mình trạng thái. Không trung bắt đầu nổi lên mặt trời thời điểm, Ninh An mới kết thúc tu luyện. Tu luyện cả đêm, Ninh An thân thể trở nên dị thường nhẹ nhàng, dùng linh lực ở trong thân thể mặt du tẩu một vòng. Ninh An câu môi cười cười, đã có đột phá dấu hiệu, nói vậy hai ngày này nàng nhất định có thể đột phá đến lục tinh. Đứng dậy ra khỏi phòng, mở ra phòng môn, Ninh An hít sâu một hơi, sau đó hướng tới đi thông từ Trúc Lâm đường đá xanh đi đến. Chờ Ninh An ở Tử Trúc Lâm tu luyện xong thời điểm, đã là giờ tị, bởi vì còn có cái khác khóa, Ninh An cũng không có ở Tử Trúc Lâm lâu đãi, liền hướng tới tử viện đi đến. Tử Trúc Lâm nàng phía trước rất ít tới, bởi vì vô tà giống nhau đều ở chỗ này, mà hiện tại vô tà không biết ở địa phương nào bế quan. Nàng cũng liền phương tiện tới nơi này. Trở lại tử viện, Ninh An liền thấy được kia cái gọi là học sinh mới. Mà trong đó một cái đúng là nàng lại quen thuộc bất quá Bách Lý Diệu Thiên. Nhìn đến Bách Lý Diệu Thiên, hồi tưởng khởi hắn phía trước làm những chuyện như vậy, Ninh An sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới. Ninh An, ngươi đã trở lại, tử thần thấy Ninh An đã trở lại. Cười vẫy vẫy tay, ngươi lại đây một chút, đây là kia hai cái học sinh mới. Các ngươi nhận thức một chút nghe vậy, Ninh An khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc ý cười. Chậm rãi hướng tới Bách Lý Diệu Thiên đi đến, nhận thức một chút, bọn họ hai cái còn cần nhận thức sao? Bách Lý Diệu Thiên chính là lại nhiều lần muốn sát nàng người. Nàng lại quen thuộc bất quá, nơi đó còn cần nhận thức, Bách Lý Diệu Thiên bên người đứng một người biểu tình đạm mạc nữ tử. Ninh An hơi hơi nhíu mày. Ánh mắt đạm mạc đảo qua cái kia nữ tử, nàng cũng không nhận thức cái kia nữ tử. Nhớ tới bọn họ phía trước nói, Bách Lý Diệu Thiên là Kata đế quốc hoàng tử, cũng liền không có nghi hoặc, chắc là Kata đế quốc người đi. Chờ Ninh An đi đến tử thần bên người thời điểm, Bách Lý Diệu Thiên cười cười, nói, Diệp Tam tiểu thư, đã lâu không thấy, Diệp Tam tiểu thư. Tử thần có chút nghi hoặc nhìn Bách Lý Diệu Thiên. Theo sau lại nhìn về phía Ninh An, người nói Diệp Tam tiểu thư là Ninh An, bởi vì Ninh An chưa từng có cùng tử thần nói qua Diệp gia sự tình. Tử thần cũng liền không biết Ninh An cùng Diệp gia có cái gì quan hệ. Bởi vậy vẫn luôn cho rằng Ninh An chính là nàng tên. Ninh An liếc Bách Lý Diệu Thiên liếc mắt một cái, nhíu mày nói, Tam hoàng tử trí nhớ tựa hồ không tốt lắm. Ta cùng Diệp gia người không có bất luận cái gì một chút quan hệ, đối với Ninh An không phải Diệp gia người chuyện này, hắn ngay từ đầu cũng không xác định, bởi vì không có xác định chứng cứ, chỉ là sau lại kia chàng chiến đấu, Diệp Ninh An dùng ra hỏa hệ nguyên tố, mới làm hắn hoài nghi, sau lại Diệp gia người ở hắn cưỡng bức hạ, bắt đầu tra việc này, tra được năm đó hầu hạ Diệp Ninh An mẫu thân cái kia mụ mụ. Lúc này mới biết được, năm đó nữ nhân kia về nhà mẹ đẻ lúc sau, ở trở về thời điểm liền sinh hạ hài tử. Chẳng qua đứa bé kia là một cái chết anh, này vốn dĩ chính là một kiện không cắt tường sự tình. Cũng may các nàng xe ngựa trải qua một chỗ huyền nhai thời điểm phát hiện một cái trẻ con. Liền nghĩ tới dùng đứa bé kia che lấp chết anh sự tình. Chào buổi sáng. Nếu nam chủ quá nhanh cùng nữ chủ ở bên nhau, đại gia sẽ cảm thấy không thể hiểu được. Hơn nữa quyển sách này cũng không tồn tại kiếp trước gì đó. Cho nên cốt truyện có điểm chậm, hy vọng đại gia lý giải tương đương. Hết chương.